Chương 50, Thánh Tăng, còn xin ăn đảo. Kim cô đổng từ ngộ không muội tử trong tay rớt xuống đất, Ngao Ngọc dứt khoát nhảy tới ngộ không trên lưng, hiển nhiên là bị gia hỏa này xoay cánh tay xoay chân biến hình phương thức dọa cho phát sợ. Con lư ai cho cờ, hắn cũng sẽ thất thập nhị biến ngộ không buồn bực hỏi, hắn biến hình quá thô ráp, một chút không có mỹ cảm có thể nói, quay đầu ta dạy một chút hắn. Ngộ không muội tử, hắn đây là bình thường hình thái, vừa rồi cái kia là hình thái chiến đấu. Tạ Vân Phi đành phải giải thích như vậy. Phiền toái như vậy, đánh nhau còn muốn biến thân, làm không rõ ràng. Ngộ không nhìn chằm chằm xe ta y lớn, con mắt tích lưu chuyển. Tựa hồ muốn nghiên cứu một chút cái này cu cờ xả tờ đến cùng là thế nào vận hành. Tạ Vân Phi khụ khụ hai tiếng, nói, tốt, không cần như thế nhìn chằm chằm người khác nhìn, quá không lễ phép. Về sau ổ tìm sở dìm thủ lĩnh chính là chúng ta phương tiện giao thông, cái này nhưng so sánh con ngựa nhanh hơn. Là thế này phải không? Ngao Ngọc hưng phấn vỗ tay, nói, quá tốt rồi, ta rốt cuộc không cần làm thú cưới. Tạ Vân Phi chừng nàng một chút. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, xem chừng Ngao Ngọc đã vỡ vụn rất nhiều lần. Bị Tạ Vân Phi như thế chừng một cái, Ngao Ngọc lập tức trung thực xuống dưới. Thấy vậy tình huống, Thẩm Nạo từ cửa hàng ở trong đổi lấy rất nhiều đồ ăn, bao quát sữa bò, hoa quả, đồ ăn vặt, sau đó ném đi rất nhiều đặt ở trên xe. Đối với đầu khỉ nói ra, tới đi, chúng ta xuất phát. Tại Ngộ không cùng Ngao Ngọc ánh mắt cảnh giác bên trong, Ngộ không muội tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngao Ngọc ngồi ở hàng sau. Sư phụ, chúng ta bây giờ tại quái vật trong miệng sao nó đến cùng là yêu quái gì? Ngao Ngọc cái này hiếu kỳ bảo, rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, nói, ô tìm sợ dìm thủ lĩnh là ô tô bốt, không phải yêu quái, cũng không phải quái vật. Lại nói, còn không phải ngươi gia hỏa này, muốn chết muốn sống không nguyện ý làm tọa kỵ, ta không thể làm gì khác hơn là phiền phức ô tìm sợ dìm thủ lĩnh. Về sau chúng ta ngồi xe đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, cam đoan lại nhanh lại ổn. Nếu là có kính dâm liền tốt, vậy liền có thể kéo gió khốc huyễn, bất quá xe tải là ăn dầu nhà giàu, cũng may hiện tại giá dầu hạ xuống lợi hại, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ở Ngao Ngọc túi đầu xuống, phát giác được sư phụ tâm tình bất mãn, Ngao Ngọc tự nhiên không nói thêm gì. Bất quá, nàng thực sự không muốn làm một thất bạch mã, nếu là trở đi đường Tam Tạng một đường đi về phía Tây. Như thế thời gian đơn giản thật là đáng sợ. Tạ Vân Phi gặp Ngao Ngọc giả câm vờ điếc, cu nở dê không đang ép bách nàng, mà là nói ra, các ngươi tất cả ngồi đàng hoàng, xe tốc độ rất nhanh, đến lúc đó say xe ta cũng không chịu trách nhiệm. Thôi đi, ta cùng đại sư huynh biết bay, xe này tốc độ chẳng lẽ còn nhanh hơn chúng ta? Ngao Ngọc khinh thường nói, hồn nhiên không thèm để ý. Tạ Vân Phi không thèm để ý, đi máy bay người phần lớn không choáng, thế nhưng là để hắn làm ô tô đường dài. Choáng nhiều người đi. Tạ Vân Phi phát động siêu cấp xe ta y lớn, mở hơn 100 dặm, gọi là một cái kích thích tự tại. Đây quả thực so hiện thực bản xe hầm mở còn muốn bưu hãn gấp trăm lần. Vô luận là vùng núi hay là sông trạch, chiếc này siêu cấp xe ta y lớn đều không để vào mắt. Đường đi khó khăn bị thu nhỏ, mấu chốt nhất là bọn hắn tốc độ tiến lên tăng lên. Tạ Vân Phi trong bụng nở hoa. Nhân phẩm tốt, muốn làm sao ra y vo đều có thể. Muốn tùy hứng liền tùy hứng, mà lại muốn tùy hứng đến cùng. Bất quá, ngồi tại xe tay lái phụ Tôn Ngộ không cùng Ngao Ngọc, đều nằm sấp cửa sổ xe, hoa hoa hướng ra phía ngoài phun. Hai người say xe, vừa rồi ra châu thổi vang động trời, giờ phút này đơn giản đùa đến cực hạn. Tạ Vân Phi ngay cả đánh kích tâm tình của bọn hắn cũng không có, còn mẹ nó yêu thánh cùng Long Tộc, kết quả ngồi xe còn say xe nôn mửa, nói ra đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng. Một mực đến ba ngày, Ngộ không muội tử cùng Ngao Ngọc mới chậm rãi thích đứng ngồi xe cảm giác, mà Tạ Vân Phi tính lấy đến ngược, cùng hệ thống bàn giao nhiệm vụ thời gian, đã 10 ngày mở đầu. Nếu là cuối cùng 10 ngày, không đem Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng giải quyết, cái kia đoán chừng cũng đừng nghĩ đến thỉnh kinh, còn không bằng tự sát cắt cổ tốt. Dù sao khi đó hệ thống sẽ gạt bỏ hắn, tỉnh hệ thống động thủ. Ngộ không muội tử rất nhanh liền tranh cãi phải lái xe. Tại Tạ Vân Phi chỉ đạo dưới, Ngộ không muội tử từ học xong lái xe, đem Tôn Ngộ không hưng phấn Ngao Ngao gọi, kết quả Ngao Ngọc tâm động không thôi, cũng muốn mở, còn bị Ngộ không đánh mấy trận. Tạ Vân Phi mừng rỡ thoải mái, cũng không có nhiều lời, mà là mang lấy chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Ô tìm sợ dìm điệu thấp vô cùng, Bình thường Tạ Vân Phi không tìm hắn, hắn tuyệt sẽ không mở miệng nói một câu, mà lại cũng không có thể hiện ra cái gì phong cách địa phương. Nếu không phải Tạ Vân Phi biết hắn thân phận thật, đoán chừng cũng sẽ ở nghĩ, đây chính là một cỗ phổ thông xe ta y lớn A tốt chờ mong A, hình thái chiến đấu ổ tìm sợ dìm đối hoanh Tây Du đại yêu quái, không biết là cái gì quan cảnh. Tạ Vân Phi chép miệng một cái đi, nếu là mang theo Transformer quét ngang thiên đỉnh, ở đơn giản tràn đầy bạo lực mỹ học vẻ đẹp. Phải biết ổ tìm sợ dìm có mấy cái hình thái, nếu để cho hắn hóa thân hình thái cuối cùng, không biết tại Tây Du thế giới, có thể đạt tới cái gì đẳng cấp bất quá trở về sau giao phòng, đến lúc đó tự nhiên là có thể nhìn thấy khác biệt. Chờ đến trạng vạng tối thời điểm, Tạ Vân Phi lúc này mới trông thấy bên cạnh ngọn núi dâng lên khói bếp, xem xét đó chính là một chỗ đại thôn lạc. Con lư ai cho cờ, phía trước có một cái sơn thôn. Tôn Ngộ Không nói ra. Tạ Vân Phi ngậm một cây cây tăm nói ra, ta không có mắt sao Tôn Ngộ Không bị câu nói này khí liếc mắt. Coi như ta lão tôn không nói được chưa đêm nay tại cái này tá túc một đêm, ngày mai chúng ta nhất định phải rời đi. Tạ Vân Phi nói như vậy lấy, thuận tay ấn mở địa đồ, chỗ này thôn trang chính là Cao Láo Trang. Bắt giới đồng hải, thực tình chờ mong cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, nếu như ngươi là mẹ, tiện thể hay là mũi heo mà nói, ta nhất định sẽ làm cho hệ thống cho ngươi một lần nữa cải tạo một phen. Vi sư khẩu vị còn không có nặng đến cùng chư đầu nhân kết hợp tình trạng. Về phần nôn á nôn liền thói quen loại này lời nói dối, bản thần tăng cũng sẽ không nói. Đường tăng xe ta y lớn vừa tới cửa thôn, liền gây nên một trận doanh động, không rõ nội tình trong thôn rất nhiều người đều khiêng cái cuốc, chát đao, đòn gánh, đứng tại cửa thôn hàng rào bên trong, giống hét to, giống như là đang cảnh cáo xe ta y lớn Tạ Vân Phi lắc đầu, hay là không thể quá rêu rao, lúc này dẫn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc xuống xe, chờ đến cửa thôn. Đám này đám nông dân hay là một bộ cảnh giác bộ dáng. Cái này cũng trách không được bọn hắn, thực sự xe ta y lớn loại này bốc khói cộng thêm ầm ầm rung động đồ chơi, tại cổ nhân trong mắt, không khác hồng thủy manh thú. Các ngươi là ai không được qua đây? Mấy cái trung niên nhân hô. Tạ Vân Phi A-di đà Phật một tiếng, nói, bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến, dục vọng Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi ngang qua Quy Trang, muốn ở đây nghỉ ngơi một đêm. Không biết như thế nào không được đám này hương dân lớn tiếng cự tuyệt đứng lên. Nha à, trước kia bản thần tăng nói ra câu nói này lúc, nhận đãi ngộ bình thường đều là nhiệt liệt hoan nghênh, nhiệt tình hiếu khách đón bản thần tăng giá lâm hàn xá loại hình lời nói áp vì cái gì không để cho chúng ta đi vào đầu khỉ giận. Đám này keo kiệt quỷ một gậy quét xuống đi, ta xem ai dám cản thôn dân hoảng sợ nói ra, trong thôn tới một cái quỷ đói, ngươi mang theo lớn như vậy đại gia hỏa. Chỉ sợ cũng là cái quỷ đói. Nếu là đồ ăn đều bị các ngươi cướp đi ăn, chúng ta thôn người há không đều muốn chết đói. Tạ Vân Phi nghi ngờ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, Ngao Ngọc không cùng tới, mà là vòng quanh xe ta y lớn vừa đi vừa về nhìn, một hồi nhìn xem đầu xe, một hồi nhìn xem đàn ở dê sau đuôi xe, còn thỉnh thoảng nói với ổ tìm được sợ dìm vài câu, hoàn toàn chính là bị ổ tìm được sợ dìm cho triệt để say mê. Các vị, chúng ta chính là trừ yêu tăng lữ. Ta đem xem thiên tượng, liền biết nơi này yêu khí hoành hành. Tạ Vân Phi vừa nói, một bên mang theo đầu khỉ đi tới cửa thôn, mà các thôn dân thì kính ý nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Sau đó sau 3 phút, tại Tạ Vân Phi vô địch miệng đột ở dưới. Thôn dân dần dần buông xuống cảnh giác, mà lại nhiệt tình ghê gớm. Thánh Tăng, còn xin an đảo. Đường Trường Lão, đây là nhà ta một chút tâm ý, còn xin ngài thu. Có thể hay không cho nhà ta đầu kia heo mở ánh sáng nghe nói từng khai quang thịt heo ăn ngon. Ta đi hô Cao Tài đến, Cao Thái Công không phải để hắn đi tìm thăm trừ yêu đạo sĩ các loại còn sao cái này không phải liền là có sẵn sao có mấy cái linh quang ra hỏa, lập tức nhấc chân liền đi, đi hô cái kia Cao Tài. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, xem chừng mở ra xe tải nguyên nhân, so đi đường nhanh hơn không ít, cho nên không có trên đường đụng phải Cao Tài.